Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2337, đại quân tiếp cận. Nhanh điểm, Long Môn tổng bộ phía sau núi. Gấp, thanh thúc âm liên tục không ngừng mà vang lên. Từng đạo sắc bén thanh âm loay hoay lửa. Nóng hướng lên trời, Lam Phong lười biếng nằm tại trên cây khô. Nhìn phía xa cái kia bận rộn mọi người. Bưng chén rượu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt tới. Tại hậu sơn phía trên, từng tôn to lớn hung thú sừng sững mà đứng. Tản ra rồi rào hung lệ khí tức. Mà người mặc tinh xảo khải giáp Long Môn các thành viên thì là tại nó trên người chúng bận rộn. Tới lui lui địa vận chuyển lấy đồ vật. Cái kia từng tôn to lớn hung thú thình lình ở giữa cũng là thập hung bài danh thứ 6 thôn thiên tù. Nghiêu, thập hung bài danh thứ 7 vạn năm huyền quy. Thập hung bài danh thứ 8 hàn băng chi chủ bạch trạch. Thập hung xếp hạng thứ 9 hoang cổ long mãng. Thập hung xếp hạng thứ 10 bát chảo bàn long. Thứ 10 vốn là xích diễm ma long. Nhưng là bị kiếm hoàng và hắc ma lúc đó giết chết. Lam Phong để bát chảo bàn long thay thế. Đương nhiên bây giờ bát chảo bàn long thực đủ sức để cùng vạn năm huyền quy xính Mỹ. Bây giờ hoang cổ long mãng tại Lam Phong trợ giúp phía dưới đã sớm tiến hóa thành vì hoang cổ tổ. Long, nó thực lực tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Chỉ sợ cho dù là thứ 6 thôn thiên tù Ngưu cũng không phải bây giờ nó đối thủ. Đương nhiên, Lam Phong cũng không có đưa nó bài danh một lần nữa bố trí. Tại Long Hoàng thời kỳ. Long Hoàng chinh phạt vạn tộc, đại quân giao chiến chính là dùng thập hung tới làm lớn hình chuyên chờ công cụ. Bây giờ Lam Phong đồng dạng là vận dụng đồng dạng biện pháp. Hắn dự định sử dụng thôn thiên tù Ngưu, vạn năm huyền quy các loại trực tiếp đem Long Môn chiến sĩ cùng quân đội vận chuyển đến Tà Vương. Điện tổng bộ Iraq Land hợp kim cứ điểm bên ngoài. Dạng này liền có thể tiết kiệm quá nhiều nhân lực vật lực tài lực còn có quý giá nhất thời gian. Bây giờ, Long Môn ngay tại vì đối Tà Vương điện tiến công làm lấy trước trận chiến chuẩn bị. Đại lượng vật tư trang bị đều bị chuyển vào đến thôn thiên tù Ngưu bọn họ cái kia thân thể khổng lồ. Nội bộ, đồng thời cũng có Long Môn chiến sĩ cùng quân đội tiến vào bên trong. Thập hung thể nội đều có được to lớn, không gian thậm chí độc lập đi ra gian phòng đại sảnh các loại. Muốn dung nạp Long Môn vật tư cùng trang bị có thể nói là dư xài. Đối với Long Môn rất nhiều các chiến sĩ tới nói, có thể lấy đã từng Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú cái này đối với bọn hắn tới nói không? Thể nghi ngờ là chớ đại vinh dự, rất nhiều người đều là hưng phấn không thôi. Khi tiến vào thôn thiên tù Ngưu thân thể bọn họ bên trong sau đều là một mặt hiếu kỳ đánh giá bốn. Phía, đông sờ sờ, tây sờ sờ, đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể xuất phát, còn mời đại nhân chỉ thị. Lam Phong xòe bàn tay ra hái một mảnh lá cây bỏ vào trong miệng tỉ mỉ. Nhai nuốt lấy, theo một trận thanh thúy động nghe thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Một đạo tính, cảm giác tịnh lệ bóng người thì là xuất hiện ở dưới đại thụ đối với hắn một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng bóng người tới. Lam Phong quay đầu theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lại là mặc lấy một bộ tinh xảo màu lam nhạt. Chiến giáp Phượng Vũ phu nhân. Bởi vì nàng quỳ một gối xuống lấy cùng Lam Phong thân ở cao vị duyên cớ. Nàng trước ngực một màn kia cao. Đứng thẳng cùng trắng như tuyết thì là rõ ràng hiển lộ mà ra. Truyền lệnh xuống. Để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau hai canh giờ xuất phát chạy tới Tà Vương Điện. Lam Phong đối với cái kia cảnh sắc mỹ lệ không có chút nào lưu luyến. Nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Ngoài ra để cho thập tứ nhận đến đây gặp ta. Vâng, Phượng Vũ phu nhân cung kính liền ôm quyền. Thân thể hóa thành một đạo màu xanh lam mị ảnh biến mất không còn tăm tích. Đại nhân, tại Phượng Vũ phu nhân biến mất không lâu sau. Thư thần thí thiên xuất lĩnh lấy trình tự viên. Quỷ ảnh thiên nhãn các loại vô số cường giả đến thanh âm cung kính thì là theo bọn họ trong miệng. Truyền ra, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Lam Phong ánh mắt chậm chậm địa theo 14 đạo sắc bén bóng người phía trên đảo qua. Nhẹ nhàng gật đầu, tràn ngập tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người không hẹn mà cùng mở miệng. Đã như vậy, các ngươi trước hết được lên đường đi. Lam Phong ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi. Cạn sạch, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lãnh đạm mở miệng nói. Vâng, thư thần thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn đối với Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền. Lập tức quay người rời đi. Nhanh chóng biến mất tại hậu sơn phía trên. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhìn lấy thư thần thí thiên bọn họ cái kia rời đi bóng lưng, Lam Phong trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Tại Berlin nội thành một tòa cao đứng thẳng cột điện bằng sắt phía trên, một trận luồng gió mát thổi qua, một đạo bị trường bào màu đen bao vây uyển chuyển bóng người quỷ dị nổi lên. Nàng xõa một đầu phiêu giật mái tóc đen dài, mỹ lệ gương mặt bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp, sừng sững đỉnh tháp phía trên, một đôi xinh đẹp hai con ngươi ngắm nhìn Long Môn phía sau núi phương hướng. Bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người cười yếu ớt tới. Nàng lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại nhìn về phía Berlin thành bên ngoài phương hướng. 14 đạo huyễn khốc sắc bén bóng người thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Bạch, nhìn lấy cái kia 14 đạo huyễn khốc sắc bén bóng người, nàng hơi chút trầm ngâm, bàn chân phát lực, uyển chuyển thân thể giống như một cái màu đen hồ điệp theo cột điện bằng sắt phía trên bay vọt mà xuống, hướng lấy bọn hắn phi nhanh phương hướng đuổi theo mà đi. Rất nhanh chính là biến mất tại Berlin thành bên trong. Đối với tình cảnh này, Lam Phong cũng không có phát giác. Hắn lười biếng nằm tại trên cây khô, nhìn lấy cái kia theo vạn thú cờ bên trong không biết khi nào chui ra cái kia giống như long giống, như hồ tiểu manh thú, như là đao tức khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì a? Thế mà, cái kia giống như hổ giống như long tiểu manh áp căn bản thì không để ý đến Lam Phong, mà là tại trên cây khô nhúc nhích lấy, một bộ uể oải bộ dáng giống như một bé đáng yêu mèo trắng. Uy, ta nói tiểu gia hỏa, ngươi đến ta nơi này ăn ta ở ta. Ta đều không có thu ngươi tiền thuê nhà cùng tiền ăn. Tốt xấu ngươi cũng phải cho ta lộ ra chút gì. Nói cho ta biết tên ngươi a. Thấy thế, Lam Phong không khỏi bẻ gãy một cái cây điều đem chơi trong tay. Điều mở miệng cười. Ngươi nếu là cái gì cũng không nói, coi chừng tiểu gia ta quất ngươi cái mông. Oanh xùy, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép. Thế mà Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, cái kia giống như hổ giống như long tiểu manh thú lại là bỗng nhiên xoay đầu lại hé miệng phun một cái. Một đám lửa theo trong miệng nó phun ra trong nháy mắt liền đem Lam Phong trong tay cây nhỏ điều cho đốt cháy thành vì hư vô. Nếu không phải Lam Phong phản ứng cấp tốc, chỉ sợ hắn tóc đều muốn bị ngọn lửa này cho thiếu. Chậc chậc, tiểu gia hỏa nhi, không tệ lắm còn có thể phun lửa. Thấy thế, Lam Phong cũng không có sinh khí, ngược lại là theo trong túi quần xuất ra một cái tràn đầy lấy linh tiền dịch bình ngọc nhỏ đến tại tiểu manh thú trước mặt lắc lư. Điều mở miệng cười, tới tới tới, nói cho ta biết trừ phun lửa bên ngoài ngươi còn có thể có kỹ năng gì cùng năng lực. Bạch, thế mà, cái kia tiểu manh thú chỉ là trắng Lam Phong liếc một chút. Bàn chân phát lực, thân hình bỗng nhiên nhảy lên ra, bay thẳng vào đến vạn thú cờ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian, chậm chậm theo trên cây khô ngồi dậy, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình thì là từ trên cây bay vọt mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, hướng về phía trước cách đó không xa cái kia chính tụ tập tại cùng nhau thương nghị thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, Nguyệt Ma Phong Kình, Bát Ma Hắc Long nhóm cường giả bước đi. đại nhân, nhìn lấy Lam Phong đến, mọi người đều là không khỏi cung kính mở miệng, chênh lệch thời gian không nhiều, đều chuẩn bị đến thế nào? Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt mở miệng, khởi bẩm đại nhân, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém đại nhân ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát. Nghe được Lam Phong tra hỏi, thời gian chi thần Cronus cùng Phượng Vũ phu nhân cung kính mở miệng. Bây giờ là từ thời gian chi thần Cronus phụ trách Long Môn hậu cần tài vụ. Đồng thời tại thời gian chi thần Cronus yêu cầu dưới, để Phượng Vũ phu nhân làm hắn trợ thủ, hợp tác xử lý. Đã như vậy thông chi một chút đi, chuẩn bị xuất phát. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Cho dù hiện tại theo Long Môn tổng bộ xuất phát, lấy Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch chạy tới Tà Vương điện chỗ Thần Long thành cũng là xế chiều ngày mai thời gian. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là ào ào ôm quyền, nhanh chóng truyền lệnh. Không bao lâu, trên đỉnh núi cái kia rất nhiều quân đội cùng chiến sĩ toàn bộ đều tiến vào thôn Thiên Tù Ngưu thân. Thể bọn họ bên trong, chỉ để lại Lam Phong một thân một mình cùng thôn Thiên Tù Ngưu bọn họ năm đầu to lớn hung thú. Trừ Tiểu Bạch, hắn toàn bộ tiến vạn thú cờ đi. Nhìn lấy thôn Thiên Tù Ngưu, Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch, Hoang Cổ Tổ Long các loại năm đầu to lớn hung thú. Lam Phong anh tuấn còn như đao gọt trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hắn vẫy tay một cái, vạn thú cờ trong tay hắn hiển hiện, bộc phát ra hào quang óng ánh tới. Đúng, chủ nhân, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thôn Thiên Tù Ngưu, Hoang Cổ Tổ Long, Vạn Năm Huyền Quy, Bát Chảo Bàn Long bọn họ cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này thì là nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành bốn đạo kim quang bay vào đến vạn thú cờ bên trong biến mất không còn tăm tích. Chỉ có vạn thú cờ phía trên từng đạo bắt mắt thú văn lóe ra chướng mắt quang mang. Bạch, Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể bay vọt lên vững vàng rơi vào Hàn Băng chi chủ trên lưng. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, Tiểu Bạch, đi thôi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hàn Băng chi chủ cái kia hai cánh khổng lồ tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Lập tức bỗng nhiên phát lực vỗ nhấc lên một cỗ to lớn gió lốc làm cho nó thân thể bay vọt mà đi. Mang theo ngàn vạn băng tuyết biến mất tại phiến thiên địa này. Táng Long chi địa, Hắc Ám thế giới công nhận tứ đại cấm địa một trong. Tọa lạc ở Tà Vương điện tổng bộ thần bí phía sau núi bên trong từ Tà Vương điện trưởng quản. Đã từng thư thần thí thiên bọn họ vì tăng thực lực lên liền tiến vào bên trong có qua lịch luyện. Bây giờ tại Táng Long chi địa chỗ sâu hung hiểm nhất Thần Long Sơn Cốc. Một đạo toàn thân dính đầy lấy vô tận hung thú máu tươi. Tóc tai bù xù bóng người chính cất bước chậm chậm địa từ bên trong đi ra. Hắn trên khuôn mặt bị rối tung lộn xộn tóc dài chỗ che lấp. Thấy không rõ hắn bộ dáng. Chỉ có trong tay hắn một thanh đặc biệt lưỡi lê rơi máu tươi. Trong bóng đêm lóe ra yêu dị quang mang. Làm đến hắn toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ hung lệ. Giống như sát lục chiến trường đi ra tuyệt thế mãnh thú. Sau lưng hắn là cái kia lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cuối hung thú hài cốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.